Tôi nhặt được nhóc con vai á. Chương 19, con ruột thì đương nhiên không cần nhận nuôi. Góc truyện audio.com. Editor, Vàng Anh, Beta, E, 2 V kép. Hà Sâm chờ hồi lâu không thấy anh trả lời. Trực tiếp gọi tới. Trung Yến An không nghe máy. Khó khăn gõ ra một câu. Làm như tôi nói. Hà Sâm, được, có tin tức lập tức thông báo cho cậu. Trung Yến An xóa tất cả tin nhắn. Nhớ lại ngày xích mích với ông nội. 5 năm trước, là đại thọ 70 tuổi của ông nội. Không biết là tiểu thư nhà nào giả vờ say rượu xông thẳng vào phòng của anh. Có ý muốn câu dẫn anh. Trong lúc anh giãy giụa vì bị đẩy ngã xuống giường vô tình làm vỡ mặt dây chuyền bằng ngọc mà mẹ đã để lại cho anh. Đó là một trong số di vật ít ỏi mẹ để lại. Ông nội không chỉ không xin lỗi, còn buộc anh phải cưới cô ta. Lúc đó anh đã nói với ông nội, trông cậy vào cháu để nhà họ Trung có con cháu về sau chẳng khác nào để cho nhà họ Trung đoạn từ tuyệt tôn. Bắt đầu từ hôm nay, lúc nào ông muốn làm tang lễ, thì lúc đó cháu mới về nhà lớn. Dường như ông nội không nghĩ tới anh sẽ phản ứng mạnh như vậy. Không nói lời nào bước ra khỏi phòng. Đêm đó liền dẫn Trần Kiền lên chùa Linh Tuyền. Suốt 5 năm, ông cháu bọn họ không gặp mặt cũng không gọi điện thoại. Sau khi ông nội đi chùa Linh Tuyền, chú hai chú ba càng ngày càng có nhiều thủ đoạn nhằm vào anh. Hận ý cùng với lửa giận không có chỗ phát tiết. Vì vậy liền xem chú hai chú ba làm bia để phát tiết. Lấy được bằng chứng tội phạm của bọn họ, buộc họ phải giao cổ phần trong tay ra. Toàn bộ sang thiêm, trong 5 năm này đều nằm hết trong tay anh. Anh còn cảm thấy chưa đủ. Tìm luật sư để lập di chúc. Nếu anh chết, thì toàn bộ tài sản trong tay anh quyên góp hết vào quỹ quốc gia. Khi đã anh đã suy nghĩ, lần bị thu nhỏ cuối cùng mà vẫn không có người thấy anh. Anh sẽ tự tử. Cái thế giới này, không đáng giá để anh lưu luyến. Trung Yến An nhắm hai mắt, đè từng cơn gợn sóng trong lòng mình xuống. Từ từ ngẩng đầu, nhìn về một phía khác của đường mòn. Một cô gái đang mặc bộ đồ bảo hộ màu xám. Đeo kính đen, đội mũ, che bản thân thật kỹ. Tay trái cầm mấy lá sen. Tay phải đang nắm một con gà. Vừa đi vừa nhảy chân sáo. Chẳng ra dáng người lớn chút nào. Con gà bị cô cầm trong tay. Trông hơi thảm. Gà. Trung Yến An lấy lại tinh thần. Khóe miệng co giật. Sở Ca rời khỏi đội ngũ chương trình hành động một mình. Là vì vừa nãy anh nói trên đường có gà. Sở Ca, em làm cái gì vậy? Lữ Xuân Lâm đang bắt cá trên con suối thấy Sở Ca cầm một con gà trống đi tới. Tò mò không thôi, em mua để ăn hả? Bé An muốn mua ngay. Sở Ca cười hi hi. Cả cái làng chỉ có con gà trống này là đẹp nhất. Buổi tối có thịt gà ăn rồi. Vừa rồi cô còn tiện tay hái mấy lá sen. Chuẩn bị làm món gà ăn mày. Đúng là đẹp thật. Lữ Xuân Lâm xấu hổ. Bé An không phải con của cô. Cô đã chăm chút như vậy. Còn anh ta chăm sóc con trai có hơi cầu thả. Chị đã chọn rất lâu đó. Sở Ca nhướng mày. Ngồi xổm bên cạnh xe lăn của Trung Yến An. Nắm nào tay nhỏ của cậu sờ lên con gà. Có vui không? Trung Yến An. Chấm chấm. Lát nữa đi tiếp chị cho em chơi nữa. Giờ chị dẫn em đi chơi nước. Sở Ca trói con gà trống đặt sang một bên. Bế cậu bé lên đi về phía Lữ Xuân Lâm. Tần Chuẩn đứng giữa mấy nhân viên làm việc. Vừa lúng túng vừa mắc cười. Mạch não của Sở Ca thật tuyệt. Gần trưa rồi. Mọi người quyết định ăn cơm trưa rồi sẽ tiếp tục lên đường. Để bọn nhỏ có thể chơi dưới nước một lúc. Lữ Xuân Lâm cưới đưa tay về phía Trung Yến An. Tới đây bé An. Chú dẫn cháu đi chơi nước. Trung Yến An nghiêng đầu ôm chặt cô Sở Ca không buông. Trừ đi vệ sinh, anh không thích tiếp xúc với Lữ Xuân Lâm. Sở Ca cười bất đắc dĩ nhìn Lữ Xuân Lâm. Bế Trung Yến An tìm một tảng đá lớn. Cẩn thận để anh ngồi lên. Bé An cũng nghịch nước đi. Nước thật lạnh. Sở Ca vừa nói vừa ngồi xuống cởi vớ của mình. Dùng nước rửa tay. Mới nãy đi bắt gà. Tay cũng bị dính mùi. Trung Yến An nhìn cô. Tay cầm điện thoại giơ lên rồi buông xuống. Lặp đi lặp lại hai lần dứt khoát buông xuống. Chân anh không có cảm giác. Dù đổ nước sôi lên đùi cũng không có cảm giác. Cởi giày ra. Sở Ca rửa tay sạch sẽ. Khom người cởi giày cho anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trung Yến An đông cứng. Đang do dự không biết có nên cản cô hay không. Đột nhiệt chân cảm giác được nhiệt độ tay của cô. Cái cảm giác này. Anh kinh ngạc ngẩng đầu. Mở to mắt không dám tin. Sao vậy? Sở Ca dừng tay lại. Trái tim cũng bị hốt hoảng. Trung Yến An lấy điện thoại ra. Cúi đầu xuống. Ngón tay nhỏ bé mở ghi chú. Kích động gõ chữ. Trên mũ của chị có. Sâu. Chân anh có cảm giác. Các cảm giác này giống như tia sáng le lói chiếu thẳng vào thế giới tối om của anh. Chỉ một cảm giác nhỏ thôi. Nhưng bàn tay mềm mại của cô. Anh cảm giác rất chân thực. Cũng rất xa xôi. Anh không biết hình dung tâm tình lúc này của mình như thế nào. Để chị xem. Tháo mũ che nắng xuống. Thấy được mấy chiếc lá rụng tiện tay ném xuống nước. Chỉ là lá cây thôi. Bé An đừng sợ. Nếu như là sâu cũng sẽ không chủ động cắn người đâu. Trung Yến An kiềm chế tâm tình muốn hét lên của mình. Mím môi gật đầu. Được rồi. Sở Ca đội mũ lên. Bỏ giày anh qua một bên. Bế anh rời lên phía trước một chút. Để chân anh ngâm trong dòng nước suối. Cô cũng ngồi lên tảng đá bên cạnh để chơi. Trung Yến An cúi đầu. Nhìn thấy nước suối trong vắt đang chảy qua mắt cá chân. Cảm giác hơi lạnh. Tim đập thình thịch. Sau khi xảy ra tai nạn giao thông. Hai chân của anh mất hết cảm giác. Không cảm nhận được lạnh nóng. Tất cả dây thần kinh giống như bị chết vậy. Lúc mới bị thu nhỏ chân cũng không có cảm giác. Anh rất chắc chắn. Bây giờ, chân anh thật sự có cảm giác. Nước suối lạnh, có thể cảm nhận được dòng nước đang chảy qua. Đụng vào đá có thể cảm thấy đá cứng. Anh vươn đầu về phía trước. Trên khóe môi chậm rãi nở nụ cười. 2 năm, anh nhất định có thể khôi phục được. Bé An có muốn uống nước không? Sở Ca nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt lóe lên tia mừng rỡ. Dáng vẻ bé An khi cười thật sự rất dễ thương. Trung Yến An lấy lại tinh thần. Lắc đầu, anh tham lam cảm giác dòng nước lạnh lẽo nhẹ nhàng chảy qua chân. Sở Ca không nhịn được cười. Thấy Trần Linh Nguyệt đang vẫy tay gọi cô. Đạp xuống dòng suối một cái rồi đi tới. Tò mò là bản tính của con nít. Cuối cùng bé An cũng phản ứng giống như một đứa trẻ bình thường. Bố mẹ cậu bé quá ác. Sao họ lại nỡ lòng bỏ rơi cậu? Như đã nói qua, nếu cậu bé thật sự là con của Trung Yến An, lại càng không thể bỏ rơi cậu chứ. Trung Yến An hành động bất tiện. Vậy là mẹ của cậu bỏ. Ông cụ Trung không nói dối. Ánh mắt của quản gia nhà họ Trung. Không phải là thương hại, mà là tình cảm mãnh liệt chân thành. Mấy tấm hình kia cũng được chụp 20 năm trước. Trong hiện thực, cô được coi là nhóm người tiếp xúc nhiều với máy ảnh kỹ thuật số. Vào thời điểm đó, nó chưa có ở trong nước. Bố cô còn mang một chiếc từ Nhật Bản về. Cô nhớ lúc đó cô rất vui. Cũng chụp rất nhiều hình. Những tấm hình đó, cách một khoảng thời gian cô sẽ lấy ra xem. Sở Ca dừng suy nghĩ. Tìm tảng đá kế Trần Linh Nguyệt ngồi xuống. Chào chị Trần. Bé An với bố mẹ đã thất lạc nhau 10 ngày. Thật đáng thương. Trần Linh Nguyệt thở dài. Nếu như mãi không tìm được. Cũng không thể nhận cậu bé làm con nuôi. Luật nhận con nuôi quy định em phải kết hôn và phải đáp ứng các điều kiện khác thì mới có thể nhận nuôi cậu bé. Em không nghĩ tới chuyện này. Sở Ca có hơi mông lung. Em mang cậu bé tham gia chương trình chỉ mong bố mẹ cậu bé có thể nhìn thấy cậu ấy. Hy vọng bọn họ còn có chút lương tâm. Đưa đứa nhỏ trở về. Cô không nuôi nổi một đứa trẻ. Cũng không nghĩ tới vấn đề này. Là chị hiểu lầm. Chị thấy bé An rất nghe lời em. còn tưởng rằng em có ý định này. Trần Linh Nguyệt cảm thấy có lỗi. Trách chị nhiều chuyện, khi làm mẹ liền không nhịn được quan tâm đến mấy đứa trẻ khác. Không sao, Sở Ca cười, trò chuyện đôi câu với cô ấy, rồi đứng dậy đi về. Trần Linh Nguyệt nhìn bóng lưng của cô, thiếu chút nữa trợn trắng tròng mắt. Ngày hôm qua, trước khi lên đường, Vương Kiệt tới gặp cô. Ông ta nói chuyện bé An thất lạc người nhà và chuyện Sở Ca là tiểu thư của nhà họ Trung đều đăng báo cùng một ngày. Rất có thể cả hai chuyện này đều chỉ làm quá lên. Cô là thiên kim tiểu thư của nhà họ Trung là thật. Nhưng bé An thất lạc nhất định là giả. Có thể là con ruột của cô. Một đứa trẻ không biết nói chuyện thì người lớn nói cái gì cũng chỉ có thể im lặng. Sở Ca vào giới được 3 năm. Tất cả vai diễn đều là vai nha hoàn, bia đỡ đạn, hoặc đại loại cũng là cung nữ. Được quay trở về nhà họ Trung để được nổi tiếng 80% là như vậy. Mới vừa rồi cô ta giả vờ dò xét, dường như Sở Ca có hơi mất hứng. Con ruột thì đương nhiên không cần nhận nuôi. Trần Linh Nguyệt cắn môi dưới, lấy điện thoại giả bộ chụp hình. Nhanh chóng gửi đoạn ghi âm của mình với Sở Ca gửi cho Vương Kiệt. Vương Kiệt là một đạo diễn tạp kỹ tương đối nổi tiếng ở Trung Quốc. Chương trình của ông ấy đều được đón nhận nhiệt tình, tủ quần áo của sao kết thúc ghi hình. Lập tức tổ chức thêm một chương trình thực tế khác. Cô ta giải nghệ mấy năm, sinh một đứa con làm nhan sắc xuống cấp. Cũng không có mạng lưới giao thiệp rộng rãi nên không có tài nguyên nào tốt. Diễn vai mẹ, thì các đạo diễn càng có xu hướng chọn diễn viên quen mặt. Cô ta biến mất nhiều năm như vậy. Trước khi giải nghệ cô ta cũng không được nổi tiếng. Hạ lương thấp hơn người ta cũng không chịu mời. Chương trình của Vương Kiệt chất lượng rất tốt. Cô ta đã lập kế hoạch hết cả rồi. Trước tiên tham gia chương trình này để thăm dò phản ứng của khán giả. Hiệu quả tốt. Chờ đến khi tham gia chương trình thực tế của Vương Kiệt, cô ta sẽ bắt đầu tiếp thị và phấn đấu để nhận được lời mời của bộ phim hoặc các chương trình khác. Dự án tiếp theo của Vương Kiệt đã được chuẩn bị và cô ta đã ký tất cả các hợp đồng, cục cưng quay tổng cộng 4 kỳ. 4 địa điểm, mỗi địa điểm quay 7 ngày. Trong một vài ngày tới, họ sẽ có thể kết thúc quá trình ghi hình của kỳ này và trở về Hải Thành để sửa chữa. Đến lúc đó, tin tức Sở Ca ác ý lợi dụng để được nổi tiếng được tung ra. Cư dân mạng có lòng tốt, rất nhanh sẽ khiếu nại để không thể nào phát sóng được. Cô ta đã lấy được thù lao. Chương trình bị chửi ngưng phát sóng cũng tốt. Tóm lại để cho người ta biết tới mình là được. Thuận tiện xây dựng hình ảnh tội nghiệp một chút. Người mẹ kiên cường phấn đấu vì con. Trương Nam là đạo diễn điện ảnh. Cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên quay chương trình thực tế. Cô không cảm thấy chương trình sẽ nổi tiếng. Bị tố cáo cũng không vấn đề gì. Trần Linh Nguyệt đè suy nghĩ kích động của mình xuống. Thấy Vương Kiệt trả lời tin nhắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bên kia, Sở Ca lấy từ trong dòng suối một bụng nước nhỏ. Đắc ý đi tưới bên cạnh Trung Yến An. Thấy không, chị bắt được một con tôm thước. Trung Yến An cúi đầu nhìn. Mím môi khẽ gật đầu. Mới vừa rồi, Trần Linh Nguyệt nói chuyện với cô anh đều nghe được. Vấn đề này anh cũng chưa cân nhắc tới. Mấy lần thu nhỏ trước không ai nhìn thấy anh. Cho nên anh cũng không dành sắp xếp chuyện này lắm. Lần này trước tiên lên đường quay chương trình. Sau đó anh còn định tung tin bố mẹ mình đều đã mất. Như vậy anh có thể ỷ lại vào Sở Ca. Bây giờ có vẻ không được rồi. Theo luật pháp quốc gia, Sở Ca muốn nhận nuôi anh là vi phạm pháp luật. Vốn dĩ cư dân mạng đang có cảm tình với cô cũng sẽ quay đầu mắng chửi cô. Phải nghĩ cách khác, còn phải để cho Sở Ca trở nên có tiền. Trung Yến An suy nghĩ, đưa bàn tay nhỏ bé ra, nhẹ nhàng đụng vào con tôm thước nhỏ trong lòng bàn tay Sở Ca. Nở một nụ cười trên môi, chân anh có cảm giác, phải ở cùng với Sở Ca đủ 2 năm, nhất định sẽ khôi phục được. Anh có thể lợi dụng ông nội. Vui rồi, Sở Ca thấy anh cười. Hai tay bỗng nhiên tách ra. Tôm thước nhỏ cùng với nước chảy rào xuống suối. Trở về dòng nước, Trung Yến An chớp mắt. Nụ cười trên mép từ từ mở rộng. Chị bắt cho em một con cá nhỏ nhé. Sở Ca vừa nói liền khom người đi xuống. Cẩn thận nhìn chằm chằm con cá nhỏ trong nước. Trung Yến An nhìn cô. Đáy lòng dâng lên cảm giác mong đợi khó hiểu. Sở Ca bắt mấy lần cũng không bắt được. Dứt khoát buông tha. Không bắt, bọn chúng quá gian xảo. Trung Yến An ngoan ngoãn gật đầu. Sở Ca ngồi về bên cạnh anh. Nhớ đến trái táo còn cất trong túi của mình. Chớp mắt quay về phía Lữ Tiểu Hàng cười nói. Lữ Tiểu Hàng, em tới đây. Không biết nhóm Lữ Xuân Lâm chuẩn bị làm sao mà không ai mang trái cây theo. Cô thì có mang nhưng không nhiều. Chủ yếu là do lo lắng bé An không quen cuộc sống dã ngoại nên mang theo để dỗ cậu. Vừa nãy vào làng mua gà trống. Cô vốn muốn mua ở chỗ khác nhưng không có. Làng không lớn chỉ có tầm mấy chục gia đình. Ở đây nhà nào cũng nuôi cừu. Cô tìm mấy nhà mới có người hiểu được cô đang nói cái gì. Trái táo là người bán con gà trống cho cô. Tiện tay đưa cho. Cũng không có nhiều. Chị Sở Ca. Lữ Tiểu Hàng nhún nhảy đi tới. Có phải chị phát hiện ra bảo bối mới không? Sở Ca bật cười. Nghiêm túc nói. Đúng vậy. Em kêu Thường Hạo vào Tử Ngôn qua đây. Lữ Tiểu Hàng vui vẻ xoay người. Trung Yến An ngẩng đầu. Khuôn mặt của cô gái được che dưới chiếc mũ che nắng. Nở nụ cười rạng rỡ. Giống như thiên thần. Chốc lát, Lữ Tiểu Hàng đã mang Thường Hạo và Trầm Tử Ngôn đi lại. Cả ba nhìn Sở Ca. Ba người bạn nhỏ ngoan ngoãn nhắm mắt. Sở Ca cười. Lấy trái táo trong túi ra rồi kêu mọi người mở mắt. Chị Sở Ca chị lợi hại quá. Chị còn biết làm phép thuật. Lữ Tiểu Hàng sợ ngây người. Chị Sở Ca, cho em hôn chị một cái. Ý cười trong mắt Trung Yến An nhanh chóng tản đi. Khuôn mắt trắng sứ nhỏ nhắn như phủ một lớp băng lạnh lẽo. Có thể, mỗi một người có thể hôn một cái. Sở Ca hơi nhắm mắt, nghiêng đầu sang. Hơi nâng cao cằm để cho bọn họ hôn. Trung Yến An siết chặt quả đấm nhỏ. Không biết tại sao có một ngọn lửa xuất hiện trong lòng. Cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy. Sở Ca chờ mấy đứa nhỏ hôn xong. Cầm dao quân đội Thụy Sĩ cắt trái táo thành 4 phần. Mỗi người 1 phần. Mấy đứa trẻ đầu cà rốt ngồi trên đá ăn ngon lành. Chân nhỏ ngâm trong nước suối vô thức đá đạp lung tung. Mỗi bên má phình ra thành một con cá nóc nhỏ. Lữ Tiểu Hàng ăn xong đầu tiên. Cậu bé quay đầu. Thấy trong tay Trung Yến An vẫn còn. Không khỏi nuốt nước miếng một cái. Anh Tiểu An. Chúng em vừa mới hôn chị Sở Ca. Sao anh không hôn? Anh không dám hôn đúng không? Trung Yến An đỏ mặt. Nhịp tim đập rối loạn. Cúi đầu không dám nhìn Sở Ca. Sở Ca bị dáng vẻ thẹn thùng của anh làm cho chọc cười. Đôi mắt đáng yêu cong cong như vầng trắng khuyết. Bé An không dám hôn chị hay là không muốn. Spoil chương 20. Anh siết chặt quả đấm vừa buông ra. Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy. Lấy hết dũng khí nhắm mắt hôn qua. Cảm xúc mềm mại trên môi giống như dòng điện lặng lẽ chạy vào đáy lòng. Tim đập mạnh mẽ giống như có thể sẽ lao ra khỏi ngực bất cứ lúc nào. Cách chương.